Hệ thống huyết tộc, chương 263, đi toilet thôi. Gocchuyenaudio.com. Nhóm du hành đã tập hợp lại và đang hướng tới các học Villerly đã theo dõi cuộc chiến cẩn thận và muốn tham gia, nhưng cô biết nhiệm vụ của mình là ở bên cạnh các học viên, đề phòng bất cứ điều gì xảy ra không có nhiều sinh vật mạnh trong các đường hầm dưới lòng đất. Khác với những con chó săn và con quái thú vương cấp, họ đã không gặp bất cứ điều gì khác ở đây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có gì. Ngoài ra, nhóm họ cũng không biết họ đang bảo vệ những học viên này thực sự mạnh đến mức nào. Khi thấy hai anh em sinh đôi đi qua vẫn còn loạng choạng, cô ấy vội chạy đến bên cạnh họ. Hai người không sao chứ, tôi đã thấy chuyện gì xảy ra, vừa rồi là ai vậy? Cô ấy hỏi khi đưa vai của mình cho một trong hai người song sinh đầu hói. Đó là những gì chúng tôi cũng muốn biết. Andre đáp, các bạn học viên, các bạn đang mặc quân phục, tôi cho rằng các bạn đến từ một trong những căn cứ quân sự đến đây để du hành. Năm hai đúng không? Thực ra chúng tôi là những học viên năm nhất. Sia đáp, đi đến phía nhóm du hành. Cô vẫn không cảm thấy thích những người khác, đặc biệt là vì Pio đã cố gắng giết cô ấy cách đây không lâu và cô ấy không biết tại sao, nhưng cô ấy có cảm giác kỳ lạ nhất là cậu ấy đang nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Đôi mắt cô ấy thường xuyên bắt gặp ánh mắt cậu ta. Khi điều này thường xảy ra, một người sẽ thấy mọi thứ khó xử và quay đầu lại, nhưng khi nó xảy ra với cô ấy và Pio, cậu ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy, như thể cậu ta đang hình dung ra điều gì đó. Nó khiến cô ấy rùng mình và cô ấy tin tưởng hơn rất nhiều về những nhà du hành mới tới. Thật là tốt khi chúng tôi đến đúng lúc, Andy đáp, quân đội suy nghĩ như thế nào khi gửi học viên năm nhất đến đây, có khi nào thực sự tuyệt vọng đến thế không? Chà, có lẽ nếu anh nhìn vào những công trình xung quanh chúng ta. Andre nói, tôi muốn hỏi các bạn chuyện gì đã xảy ra. Con quái thú vương cấp chê y mặt đất, các bạn có thấy chuyện gì xảy ra với nó không và các bạn có biết sinh vật kia là gì không, cuối cùng thì sao? Còn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kỳ lạ thì sao? Peter, Warden và Layla muốn im lặng, họ mệt mỏi vì trận chiến và lo lắng nếu họ giải thích mọi thứ bây giờ, họ có thể để xảy ra chuyện gì đó. Mặt khác, không nói gì sẽ khiến họ có vẻ nghi ngờ. Những người khác nhìn về hướng của Warden, cậu ấy thường là người giỏi nhất khi nghĩ ra mọi thứ. Tất cả đều gật đầu xác nhận rằng cậu ấy sẽ là người đưa ra câu chuyện, nhưng ngay khi cậu ấy chuẩn bị nói, Sia đã chen vào. Con quái thú vương cấp đó, nó đã bị giết bởi. Sia đã biết ai là người tung đòn cuối cùng, mặc dù Fex là sinh vật lạ đã làm nó bị thương gần hết. Cô ấy đã thấy rằng chính Queen đã giết nó. Nó đã bị tôi giết, một giọng nói khác cắt ngang trước khi Sia có thể nói hết câu. Logan, cậu có sao không? Layla hỏi, tôi vẫn còn sống, Logan trả lời, vết thương bên ngoài của cậu ấy đã lành lại sau những gì con robot nhỏ đã làm, nhưng xương sườn của cậu ấy vẫn hơi đau khi cậu ấy thở vào. Sau đó cậu ấy bước tới chỗ những người du hành và nhấc lên cho thấy chiếc đồng hồ đeo tay của cậu ấy hiển thị cậu ấy là cấp 8. Mọi thứ thành công là nhờ sự giúp đỡ của những người bạn ở đây, cuối cùng chúng tôi cũng có thể tiêu diệt con quái thú vương cấp. Ngày sau đó, sinh vật lạ đó đã xuất hiện và đá tôi ra khỏi cuộc chiến, để những người khác chiến đấu cho chính mình. Gocchuyenaudio.com. Về phần người lạ mặt xuất hiện cuối cùng, các người phỏng đoán cũng giống như chúng tôi. Hắn ta chỉ xuất hiện khi các người nhìn thấy hắn ta. Andre bắt đầu nghĩ về những lời của Logan. Họ bị thuyết phục và cấp độ sức mạnh chê y đồng hồ của cậu ấy thậm chí còn thuyết phục hơn, nhưng điều đã thuyết phục anh ta hơn bất cứ điều gì là đường viền tròn hình ngôi sao ở chê y tay cậu ấy. Anh ta nhận thấy ngay rằng chúng được sử dụng để tạo ra vũ khí năng lượng. Với việc sử dụng vũ khí năng lượng, những gì Logan đã nói sẽ khá khả thi. Đặc biệt là với tư cách là người dùng dị năng cấp 8. Ngoài ra, thật khó để tưởng tượng tại sao các học viên lại nằm trong tình huống này, khi họ đã tận mắt chứng kiến sinh vật đang cố giết họ. Mặt khác còn có Sia, cô không biết người đeo mặt nạ là ai trong khi những người khác thì biết, nhưng những gì cô biết, Fex chính là người đã biến thành quái thú, và Queen đã biến mất sau khi giết quái thú vương cấp. Cô ấy không hoàn toàn ngu ngốc, Queen đã sử dụng các đòn tấn công hào quang đỏ, và người đàn ông đeo mặt nạ cũng làm như vậy. Rất có thể Queen đang cố gắng bảo vệ Fex. Câu hỏi đặt ra là, nếu Logan đang nói dối và che đậy cho họ, điều đó có nghĩa là cậu ấy cũng biết về tất cả những bí mật mà nhóm này đã và đang che giấu. Mình có nên nói sự thật với những nhà du hành này không? Sia nghĩ, đó là một khó khăn đối với cô ấy, nhưng cuối cùng sau khi nhìn vào Logan, cô ấy quyết định không làm vậy. Đó là cách trả ơn của cô ấy, không chỉ cô ấy đã thực sự được Queen cứu mà còn được Logan cứu trước đó. Nếu có bất cứ điều gì khác xảy ra, cô ấy sẽ không ngần ngại nói với những người khác, nhưng hiện tại cô ấy sẽ giữ bí mật. Được rồi, tôi đã quyết định rồi. Andre nói, chúng ta hãy đưa họ trở lại nơi trú ẩn. Các giáo viên của họ phải lo lắng cho họ lắm. Nhưng còn tòa tháp, Andy đáp, tòa tháp có thể chờ đợi, nó sẽ vẫn ở đây sau khi chúng ta trả học viên lại cho căn cứ. Ngoài ra, tôi cảm thấy như chúng ta đã sai lầm khi không thông báo cho quân đội về những gì đã ở dưới đây. Bây giờ tính mạng của học viên và có lẽ những người khác đã bị tổn hại, chúng ta nên ngăn chặn nó. Andy có vẻ bực bội, họ đã chiến đấu nhiều ngày, cố gắng đánh bại con quái thú vương cấp và tìm ra thứ ở dưới đây. Nếu đó là một công nghệ Doki mạnh mẽ nào đó chưa được biết đến và quân đội nhúng tay vào một thứ gì đó mạnh mẽ, nó có thể phá hỏng sự cân bằng của hội đồng lãnh đạo. Khi nhìn những học viên bị thương, Andy có cảm giác như Andre đã đúng. Người lãnh đạo của ông ấy luôn đúng, ngay cả khi anh ta đôi khi quá tốt bụng. Các học viên và nhóm du hành bắt đầu đi ra khỏi thị trấn nhỏ. Trong khi làm như vậy, Warden và Layla sẽ liên tục nhìn xung quanh với hy vọng tìm thấy Queen và Fex sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó, nhưng sau vài phút đi bộ, họ đã không thấy đâu cả. Tớ hy vọng cậu sẽ mang cho tớ một món quà lưu niệm đẹp từ tòa tháp đó để nghiên cứu Queen. Logan nghĩ, cậu ấy không nghĩ rằng Queen đã chết, có điều gì đó đang nói với cậu ấy rằng Queen cũng quan tâm đến tòa tháp kỳ lạ và cậu ấy hy vọng Queen sẽ khám phá ra bí mật của nó và mang về một thứ gì đó để cậu ấy tiếp tục nghiên cứu. Trong khi Logan đang chìm sâu trong suy nghĩ, cậu ấy cảm thấy có một cú huýt nhẹ về phía mình. Logan, tôi không nghĩ mình có thể cầm cự được lâu hơn nữa. Peter vừa nói vừa đặt tay lên bụng. Cái gì, nếu cậu muốn đi vệ sinh thì cứ đi đi. Gocchuyenaudio.com. Dù sao ở đây cũng tối quá, sẽ không ai nhìn thấy gì. Logan trả lời, không, nó không phải ý đó. Nghe những lời đó, Logan biết ngay ý của Peter. Cậu ấy đã đói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuk Shop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuk Shop 21, link BRGT, cách chương.